Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, khóc như vậy chẳng phải càng thêm động lòng người sao? Nguyễn Tổng, chị có thể dùng sức một chút. Tuy Nguyễn Y Hàm tâm cứng như sắt, nhưng đối mặt với người ở đầu quả tim một lần lại một lần châm ngòi như vậy cũng chịu không nổi. Càng quá mức chính là Tần Hải Giao xoay người lại. Nàng không trực tiếp hôn Nguyễn Y Hàm, mà là dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô. Tóc dài lượn lờ, mặt bị nàng cọ làm cho tê dại. Mắt thấy hô hấp của Nguyễn Tổng đều muốn rối loạn. Nàng nghiêng về phía sau, nhướng mày nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, Nguyễn Y Hàm thật sự không có cách nào để nghe Tần Hải Giao dùng giọng mũi như vậy nói chuyện với mình. Làm trái tim cô sôi trào, cường lực khắc chế. Hửm, chấm, Tần Hải Giao nắm lấy tay cô, đặt trên gò má tinh tế của mình, mỉm cười hỏi, chị có phải thật sự không được hay không? Nguyễn Y Hàm, cảm thấy người đang ôm mình cứng đờ trong chốc lát, nụ cười của Tần Hải Giao không hề giảm bớt, thậm chí còn ghé sát môi vào tai cô, tựa dụ hoặc càng tựa trào phúng, nếu chị thật sự không được, khiến cho em tới, lời còn chưa nói xong. Tần A Di rốt cuộc thành công chọc giận Nguyễn Y Hàm. Nói bất cứ cái gì đều được. Tại sao có thể nói không được? Nguyễn Tổng lập tức đứng dậy. Nắm lấy hai cánh tay của nàng. Trực tiếp ấn thẳng vào tường. Tần Hải Giao lắp bắp kinh hãi. Nhưng lúc này, nàng còn biết thuận tay kéo rèm cửa lên. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm ánh lên một tia nguy hiểm. Cô cũng không muốn nói nhảm nhiều với Tần Hải Giao. Cường thế đẩy nàng. Làm nàng đưa lưng về phía mình, vén lên mái tóc dài, đem nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ nàng, một chút lại một chút nóng hơn, một lần lại một lần sôi trào. Tần Hải Giao không quen với tư thế bị khống chế như vậy. Nàng quay đầu muốn nhìn xem khuôn mặt của Nguyễn Y Hàm, lại bị cô ngăn chặn, không được nhúc nhích, giọng nói lạnh như băng, mang theo lửa giận. Cái này làm cho người ngày thường hay khi dễ Nguyễn Tổng là Tần Hải Giao lập tức thành thật. Không dám nhúc nhích, yêu một người sâu sắc, khát vọng một người đã lâu. Mỗi cái hôn của nàng, cũng đủ để cho người hỏng mất. Tần Hải Giao dùng hai tay chống đỡ vách tường, bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn cường thế của Nguyễn Y Hàm. Cái trán của nàng có mồ hôi chảy ra, chân ẩn ẩn có chút run rẩy. Em không phải rất lợi hại sao? Nguyễn Y Hàm nhướng mày, tay cô cũng giật giật. Tiểu Hải, em có muốn mở rèm cửa để mọi người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em trông như thế nào không? Lời nói ác liệt như vậy khiến Tần Hải Giao khẽ run lên. Nàng quay đầu muốn xem Nguyễn Y Hàm, lại bị cô kìm hai cánh tay không cho cử động. Nàng không tin Nguyễn Y Hàm sẽ làm vậy, nhưng Nguyễn Tổng thật giống như muốn khi dễ nàng. Một tay ấn nàng. Một tay kia dừng ở trên cái nút, Tần Hải Giao tim đập nhanh hơn, đôi mắt một mảnh bất lực cùng mê ly. Đừng, Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt nói. Em cầu xin tôi, em, chị đê tiện, chân Tần Hải Giao đều không đứng vững. Mái tóc dài của nàng rơi xuống như thác nước. Nguyễn Y Hàm một bên cười một bên cởi đi nút áo. Chỉ thế này mà đê tiện sao? Bất quá là một cái hôn thôi. Tôi đã làm gì? Tần Hải Giao, đây mới là hình thức nên có giữa các nàng đúng không? Tâm Nguyễn Tổng bắt đầu bành trướng. Cô cúi đầu như cũ hôn Tần Hải Giao. Đôi môi có chút lạnh lẽo, mang theo hương vị bạc hà. Từng chút một tra tấn Tần Hải Giao. Thật sự chỉ là hôn, không làm gì khác, lại càng thêm tra tấn người. Quả thực làm người thống khổ dày vò. Tiểu Hải thật sự bị tra tấn đến phát khóc. Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm oán hận nói. Chị, chung quy có một ngày. Em sẽ thế nào? Nguyễn Y Hàm nhìn nàng chăm chú. Còn không thành thật sao? Người đều ở trong tay cô. Còn muốn nói lời tàn nhẫn sao? Tới cuối cùng, tay Tần Hải Giao trống trên vách tường hoàn toàn vô lực. Chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã xuống. Nguyễn Y Hàm nắm lấy nàng. Ôm nàng vào lòng, cả người Tần Hải Giao đều là mồ hôi, vô lực dựa vào cô. Nguyễn Y Hàm mỉm cười nhìn vào mắt nàng. Mẫn cảm như vậy sao? Tôi còn không có dùng sức. Tần Hải Giao, cút ngay. Nàng không nghĩ tới, Nguyễn Tổng cư nhiên thật sự đê tiện, đến trình độ này. Nguyễn Y Hàm sờ sờ gương mặt của nàng, ôm nàng vào bên trong phòng nghỉ, đặt lên trên giường, lại giúp nàng đắp chăn. Tần Hải Giao nằm ở trên giường ngoan ngoãn nhìn cô, khuôn mặt còn ửng hồng, ánh mắt có chút khác thường. Nguyễn Y Hàm sờ sờ tóc nàng, nghỉ ngơi thật tốt, được không? Tần Hải Giao gật đầu. Chị đi đâu vậy? Nguyễn Y Hàm, tôi còn một số việc phải xử lý. Bà nội nói buổi tối sẽ gọi điện cho Nguyệt Nguyệt đến cùng nhau ăn cơm. Cảm tạ cậu ấy luôn chiếu cố chúng ta. Chấm, Tần Hải Giao gật đầu. Nhắm hai mắt lại, nàng thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa cũng quá mức. Cảm thấy thẹn, nàng cũng không biết chính mình như thế nào. Bị Nguyễn Y Hàm hôn trêu chọc làm cho rối tinh rối mù. Rõ ràng thời điểm thực khát vọng, nàng cũng tự mình làm qua. Nhưng, cùng cảm giác Nguyễn Y Hàm cho nàng hoàn toàn bất đồng. Thật sự mẫn cảm đến bản thân nàng đều không thể tin được. Cửa phòng bị đóng lại. Nguyễn Y Hàm ấn số liên lạc nội bộ. Thời điểm Phương Phỉ tiến vào đưa tài liệu liền lấm la lấm lét. Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng không thấy Tần Hải Giao. Biết đây là kết thúc của trận chiến. Chỉ cần nhìn dáng vẻ sảng khoái kia của Nguyễn Tổng. Tinh thần đó còn hiệu quả hơn uống 10 cốc cà phê. Chóp mũi nàng bất giác giật giật. Trong không khí, vẫn còn lưu lại hương vị trên người của Tần Hải Giao. Nguyễn Y Hàm nhận ra. Cô nhíu mày, để đồ ở đây trước. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho cô. Phương Phỉ gật đầu lui ra ngoài. Nguyễn Y Hàm đích xác còn rất nhiều việc phải làm. Cô đã qua tuổi tùy hứng. Bà nội lại lớn tuổi. Lúc đầu vì chuyện của cô đã giàu thúi ruột. Cô không thể lại vì tình yêu mà đem bà nội vứt bỏ không quan tâm. Cô bận rộn cả buổi chiều. Hoặc là hạ giọng tiếp đãi khách nhân. Hoặc là gọi điện thoại. Tần Hải Giao vừa mới đầu vốn dĩ ngủ không được. Sau lại ở trong tiếng nói chuyện của Nguyễn Y Hàm. Ngược lại an tâm nhắm mắt. Sắc trời bắt đầu tối dần. Ban đêm ở thành thị luôn tới sớm hơn một chút. Xe cộ đông đúc, dòng người bất tận, tất cả các tòa nhà đều được bao phủ bởi ánh đèn neon. Nguyễn Y Hàm vội xong hết thảy. Cô rửa sạch tay đi vào phòng ngủ muốn nhìn xem Tần Hải Giao. Cô cảm thấy Tiểu Hải hẳn không ngủ được nhiều lắm. Dù sao thì cô ở bên này vẫn luôn công tác, vẫn luôn có âm thanh. Nhưng thời điểm cô bước vào, nhìn một màn trước mắt, trái tim như muốn tan chảy ra. Tần Hải Giao ngủ thật sự an ổn. Trên tay ôm áo sơ mi của Nguyễn Y Hàm. Tóc dài tán loạn trên ga trải giường màu trắng. Giống như một con búp bê dễ thương. Nữ nhân này, luôn có thể đột nhiên làm cô không kịp phòng ngừa như vậy rối tinh rối mù. Tần Hải Giao kỳ thật muốn ôm Nguyễn Y Hàm cùng ngủ. Nàng muốn ngửi hương vị trên người cô rồi đi ngủ. Nhưng nàng cũng biết cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đặc biệt là thời điểm cuối năm, nhất định càng thêm bận rộn. Vì vậy nàng liền đi đến tủ quần áo của Nguyễn Y Hàm lấy một chiếc áo sơ mi của cô ôm vào trong ngực nặng nề ngủ. Nguyễn Y Hàm đi qua, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, hôn lên cái trán của nàng. Một khắc kia, cô muốn tự nói với chính mình. Cứ như vậy đi, không cần lại dãy giụa. Hảo hảo cùng nàng đi xuống. Không cần biết quãng đời còn lại của cô sẽ còn bao lâu. Một phút một giây. Chỉ cần cùng Tiểu Hải ở bên nhau liền tốt rồi. Rõ ràng suy nghĩ của Nguyễn Tổng đang theo chiều hướng tốt. Nhưng không biết như thế nào có điểm chật đi. Nghĩ đến lời nói của Tần Hải Giao. Nguyễn Tổng, chị cũng biết em là một bông hoa xinh đẹp ở trong thôn. Chị yên tâm, qua năm sau. Em sẽ không lại quấn lấy chị. Sẽ tìm một thanh niên tuấn tú để an yên cả đời. Sinh một bé trai kháu khỉnh. Có lẽ gió lạnh đột nhiên thổi vào tới. Sự ôn nhu vừa trỗi dậy trong lòng Nguyễn Y Hàm biến mất không còn sót lại chút gì. Cô cơ hồ nghiến răng nghiến lợi véo vào mặt Tần Hải Giao. Tần Hải Giao liền như vậy bị niết tỉnh. Nàng mờ mịt nhìn Nguyễn Y Hàm. Trong mắt còn mang theo một tia mê ly. Đã lâu rồi nàng không có một giấc ngủ ngon như vậy. Ngửi thấy hương vị trên người Nguyễn Y Hàm. Nàng ngủ đến đặc biệt ngon. Nhưng khi tỉnh lại liền thấy Nguyễn Tổng đang véo mặt nàng. âm trầm nhìn nàng. Tần Hải Giao, em ngủ ngon quá nhỉ. Đem quần áo trả lại cho tôi. Nguyễn Y Hàm kéo lấy quần áo trên tay nàng. Lời nói lạnh nhạt, quần áo của tôi có tiền cũng chưa chắc mua được. Cũng không phải cái gì thanh niên tuấn tú muốn là có thể mặc. Tần Hải Giao, cứ như vậy còn chưa hết giận. Nguyễn Y Hàm đem quần áo ném vào trong tủ. Sau đó hung tợn nhìn Tần Hải Giao. Lâm vào trong tưởng tượng của cô. Đã hơn nửa năm, người theo đuổi Tần A Di không ít. Nàng chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Có thể âm thầm thật sự tồn tại một thanh niên tuấn tú hay không? Hai người. Tần Hải Giao không biết Nguyễn Y Hàm bị cái gì. Nàng xoa đôi mắt từ trên giường bước xuống. Vươn hai tay, ôm lấy Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm thân mình cứng đờ. Tần Hải Giao giống như mèo con. Ở cổ cô cọ cọ. Nhẹ giọng nỉ non nói. Là biểu tình ghen tị. Nguyễn Y Hàm. Tần Hải Giao vỗ về cô như một động vật nhỏ. Nguyễn Tổng, chị không phải không muốn em. Không phải vẫn luôn muốn đẩy em ra sao? Hiện tại như thế nào không có danh phận liền bắt đầu tranh giành tình cảm? Nguyễn Y Hàm, thành tinh, Tần A Di thành tinh. Hai người từ văn phòng ra tới bãi đậu xe. Nguyễn Y Hàm tự mình lái xe. Nhìn quanh một lượt rồi trả lời điện thoại. Chú Vương, không có chuyện gì. Gần đây đều là Gia Yến. Chú không cần tìm người đi theo con. Tần Hải Giao tò mò nhìn cô. Nàng mới vừa tỉnh ngủ. Tinh thần hưng phấn. Ánh mắt như ngọc đen dưới màn đêm. Không biết có phải ảo giác hay không. Nguyễn Y Hàm cảm thấy Tiểu Hải hiện tại đã đạt đến đỉnh cao của vẻ đẹp nhân sinh. Làn da của nàng mịn màng như trứng gà bóc. Đôi môi đỏ hồng. Chủ yếu là cặp mắt kia. Thâm thúy làm người nhìn thấy liền nhịn không được trầm luân. Tần Hải Giao rất hài lòng với ánh mắt si mê của Nguyễn Tổng. Nàng cảm thấy mọi chuyện tiến triển từng bước theo hướng mà nàng sắp xếp. Đẹp không? Một câu, làm cho Nguyễn Tổng mặt đỏ tai hồng. Cô đông cứng quay đầu đi. Kém hơn tôi một chút. Tần Hải Giao câu lấy đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Còn không phải sao? Nàng vươn tay, nhéo cằm cô. Em đây là được tình yêu làm cho dễ chịu. Nguyễn Tổng, chị có muốn được dễ chịu một chút không? Nguyễn Y Hàm, trên đường, Tần Hải Giao thuận miệng hỏi. Ngày thường đều có người bảo hộ chị sao? Nắm tay lái căng thẳng. Nguyễn Y Hàm gật đầu. Trước kia đã xảy ra chút chuyện. Cho nên bên cạnh tôi vẫn luôn có bảo tiêu. Tần Hải Giao không hỏi thêm. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Y Hàm. Đại khái minh bạch một ít. Kỳ thật nàng đã từng nhìn thấy những người nam nhân cao lớn mặc vest đó. Tuy rằng bọn họ thật cẩn thận ở quanh thôn đi theo nàng. Nhưng Tần Hải Giao trời sinh mẫn cảm. Nàng mới đầu còn có chút lo lắng. Nhưng thời gian lâu dần. Phát hiện bọn họ tựa hồ chỉ là bảo hộ nàng không có gì khác liền cũng không quan tâm nữa. Hiện tại nhìn xem, nguyên lai là người Nguyễn Tổng an bài. Các nàng rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cô phải thận trọng như vậy. Giống như chim sợ cành cong. Buổi tối, thời điểm Nguyễn Y Hàm mang theo Tần Hải Giao tiến vào nhà. Cô lập tức sợ ngây người khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Khương Chân Nguyệt đang ngồi trên sofa. Bên cạnh là bà nội đang bóc hạt dưa nói chuyện với Văn Liên. Đây là, cái tình huống gì vậy? Văn Liên vẫn là bộ dáng đáng yêu như vậy. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lục nhạt, trang điểm tinh xảo, trên mặt mang theo nụ cười thường ngày. Thấy Nguyễn Y Hàm tiến vào, nàng lập tức đứng lên. Chị, tuy rằng vẫn kêu, chị, nhưng ánh mắt nàng trong suốt, không còn phần tình ý của trước kia. Nguyễn Y Hàm thở phào nhẹ nhõm. Tần Hải Giao đi theo sau. Nàng nhìn Khương Chân Nguyệt. Lại nhìn Văn Liên cũng hơi có chút kinh ngạc. Nguyễn nãi thực vui vẻ. Các con ngồi trước đi. Ta ra sau bếp xem thế nào. Chốc lát chúng ta sẽ có một bàn đồ ăn ngon. Lão nhân ra rời đi. Nguyễn Y Hàm một bên cởi áo khoác một bên hướng Khương Chân Nguyệt chớp chớp đôi mắt. Tình huống như thế nào? Nguyệt Nguyệt cùng Văn Liên. Khương Chân Nguyệt không chút lưu tình, trực tiếp hướng phía cô dựng lên ngón tay giữa. Nguyễn Y Hàm còn chưa đáp lại, nhưng Văn Liên nhìn thấy, cười xin lỗi với Nguyễn Y Hàm, sau đó đè lại tay Khương Chân Nguyệt. Không cần như vậy, thật ấu trĩ. Gân xanh trên trán của Khương Chân Nguyệt quả thực sắp nổ tung. Chỉ là cô gái nhỏ, dựa vào cái gì muốn quản tôi? Ha ha, nàng liền cười ha ha. Nghĩ đến việc nàng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ngay cả cha nàng còn không quản được nàng, huống chi là người khác. Văn Liên cười với nàng, ánh mắt nhu hòa phát sáng. Chỉ dựa vào em là bạn gái tương lai của chị Khương Chân Nguyệt. Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm nhìn nhau, hai người đều có chút khó tin. Đây là thật chăng? Chân thật tồn tại sao? Nguyễn nãi nãi hôm nay cố ý an bài đầu bếp trong nhà làm tuổi trẻ hóa một chút. Cái gì BBQ nướng, đồ chiên, đều nấu mỗi món một ít. Một bàn lớn tràn đầy đồ ăn. Văn Liên ngồi ở bên cạnh Khương Chân Nguyệt. Khương Chân Nguyệt cũng không để ý tới nàng. Nàng ấy nhìn Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao. Hai người thế nào rồi? Xem khí sắc cũng không tệ. Hẳn là ngủ qua đi. Tần Hải Giao mỉm cười cắt miếng bít tết cho Nguyễn Y Hàm. Đem dĩa đưa cho cô. Ăn đi. Nguyễn Y Hàm tiếp nhận mới vừa cắn một miếng, liền nghe thấy Tần Hải Giao sâu kín thở dài. Tôi vẫn đang trong thời gian kiểm tra của Nguyễn Tổng. Không có chính thức. Khụ. Nguyễn Y Hàm một ngụm nuốt miếng bò bít tết xuống, vội vàng uống nước. Nguyễn nãi nãi cùng Khương Chân Nguyệt đều kinh ngạc nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng đây là đang chơi trò kích thích gì vậy? Văn Liên nhìn Nguyễn Y Hàm, lại nhìn Tần Hải Giao, có chút minh bạch. Nguyên lai, nàng thật sự chính là người vẫn luôn được tỷ tỷ treo ở trong lòng nhớ mãi không quên. Hôm nay, Tần Hải Giao ăn mặc rất giản dị, mái tóc dài buông xõa mềm mại. Ánh mắt nàng nhìn Nguyễn Y Hàm cũng thập phần ôn nhu. Văn Liên nghĩ thời điểm nàng và Nguyễn Y Hàm ở chung, nàng nhất định là một nữ nhân đặc biệt săn sóc ôn nhu. Hẳn là kiểu người ăn nói nhẹ nhàng, không bao giờ biết tức giận. Đêm nay cơm ăn thực vui vẻ. Đến cuối cùng, Nguyễn nãi nãi bị Nguyễn Y Hàm đuổi đi ngủ. Lão thái thái mỗi bước đi đều vô cùng luyến tiếc. Người già rồi, số tuổi lớn, chỉ muốn con cháu bầu bạn nhiều hơn một chút. Khương Chân Nguyệt nhìn thấy, trộm cùng Nguyễn Y Hàm nói. Hoặc là cậu thời điểm ăn Tết để Tiểu Hải lưu lại. Hoặc là mang theo bà nội cùng đi tìm cô ấy ăn Tết đi. Nguyễn Y Hàm cùng Khương Chân Nguyệt chịu trách nhiệm rửa bát. Cô nghe xong không dao động, chỉ nghiêm túc hỏi, trong thôn có nhiều thanh niên tuấn tú lắm sao? Chấm, Khương Chân Nguyệt ngẩn người. Cái gì? Trong phòng khách, Văn Liên đang nói chuyện phiếm với Tần Hải Giao. Nàng ấy cũng có nghe Khương Chân Nguyệt nói một ít, biết Tần Hải Giao quên mất một số chuyện, cho nên nàng ấy thực cẩn thận không đi nói những chuyện quá khứ đó. Tần A Di chính là một con cáo già. Nàng từ cuộc trò chuyện với Văn Liên, cùng với ánh mắt trốn tránh của Nguyễn Y Hàm, nàng phán đoán mối quan hệ giữa hai người trước đây không tầm thường. Tôi cùng A Hàm, Tần Hải Giao lắc lắc ly rượu trong tay, hơi có chút phiền muộn. Nàng chính là một con hồ ly tinh chính hiệu, lừa gạt Nguyễn Tổng người đối với nàng hiểu biết tận xương đều dễ như trở bàn tay. Càng không cần phải nói đến Văn Liên tiểu bạch thỏ mới vừa tốt nghiệp. Thấy bộ dáng nàng bi thương muốn nói lại thôi. Văn Liên cười nói. Chị ấy là thích cô. Trước kia tôi đã cảm thấy trong lòng chị ấy có người. Chỉ là chị ấy vẫn luôn không nói. Tần tỷ tỷ, chị ấy là một người rất tốt. Ha ha, đúng không? Thân mình Tần Hải Giao nghiêng về phía sau. Dựa vào sofa, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Hỗn đản đáng chết này. Quả nhiên cùng người khác từng có cái gì đó. Tới ăn bánh kem nào. Không hiểu vì lý do gì Nguyễn nãi nãi người đã vào phòng ngủ. Bước ra với một chiếc bánh kem lớn. Bà là một người lớn tuổi. Thẩm mỹ còn dừng lại ở xã hội cũ. Bánh kem hoa hòe lòe lòe toàn màu hồng nhạt. Mặt trên còn có một con búp bê Barbie. Nguyễn Y Hàm quả thực vẻ mặt hắc tuyến đem lão thái thái lại đuổi trở về. Đã mấy giờ, người còn không ngủ, đi ngủ mau. Bên kia, Tần Hải Giao vẫn đang cùng Văn Liên nói chuyện phiếm. Chỉ là ánh mắt nàng ngày càng không thích hợp. Ở một khắc khi Nguyễn Y Hàm quay đầu lại, liền thấy Tần A Di cầm bánh kem làm trò trước mặt Nguyễn Tổng. ngón cái tay phải dùng một chút lực. Răng rác, một tiếng, đầu con búp bê đã bị vỡ. Nguyễn Tổng dùng mình, cô vội vàng đi vào bếp. Nguyệt Nguyệt, cậu cùng Văn Liên có chuyện gì xảy ra? Ngoạ tào, nhắc tới chuyện này Khương Chân Nguyệt liền phẫn nộ. Cậu nói xem con nhóc này, bị an bài cùng tôi hẹn hò cũng không đề cập chào hỏi trước một tiếng. Cư nhiên còn cùng lão gia tử nói hưu nói vượn. Nói cái gì ở thời điểm nàng khó khăn nhất là tôi kéo nàng thoát ra. Hiện tại tôi về nhà giống như dã nhân. Nàng cũng nguyện ý dùng ấm áp để che chở tôi. Cậu nói xem nàng như thế nào có thể nói hưu nói vượn như vậy. Nguyễn Y Hàm lắp bắp kinh hãi. Chuyện này không giống với Văn Liên trong trí nhớ của cô. Bất quá, cô nhìn Khương Chân Nguyệt. Quả thực, sau khi bôn ba bên ngoài hơn nửa năm, Nguyệt Nguyệt đen không ít, khí chất cũng càng ngày càng hung hãn. Quả thực có chút giống dã nhân. Con nhóc này, trước kia đều là giả vờ dịu ngoan. Cậu biết không, cô ấy, thật sự, Khương Chân Nguyệt ngượng ngùng không dám nói ra lời này. Nàng ấy cứ nhiên chạy tới, hỏi Khương Chân Nguyệt muốn vẽ người không? Nàng ấy có thể làm người mẫu miễn phí. Nguyễn Y Hàm nghe xong buồn cười lại có chút đau lòng Nguyệt Nguyệt. Lâu như vậy, cô còn không có nhìn thấy Nguyệt Nguyệt ăn qua nghẹn như vậy. Kỳ thật Khương Chân Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Nàng là người điển hình ăn mềm không cứng. Nếu đối phương là nam tử cao lớn, hoặc là nữ tử có khí chất mạnh mẽ như nàng thì cũng không sao. Cố tình lại là một tiểu cô nương động một chút liền khóc ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Khương Chân Nguyệt trời sinh hiệp giả phong phạm. Chịu không nổi nhất chính là bắt nạt. Kẻ yếu. Như vậy, bận rộn trong chốc lát. Khương Chân Nguyệt tạm biệt chuẩn bị rời đi. Văn Liên nhìn chằm chằm vào nàng. Chạy nhanh đi theo đứng dậy. Tỷ tỷ, em đi với chị. Khương Chân Nguyệt nhướng mày. Em không có chân sao? Nhìn một cái. Tại sao lại thô lỗ như vậy? Thật không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì. Nguyễn Y Hàm lông mày nhíu lại. Tần Hải Giao trầm ngâm nhìn cô. Văn Liên mím môi, cúi đầu sâu kín. Không thể tiện em đi được sao? Nguyễn Y Hàm vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu tiện em ấy đi. Một cô gái nhỏ, lại trễ thế này. Cùng cậu ăn một bữa cơm. Đưa về nhà quá mức sao? Khương Chân Nguyệt. Excuse me, cùng nàng ăn một bữa cơm. Cô gái nhỏ, mình so với nàng lớn hơn có mấy tuổi. Khương Chân Nguyệt không khỏi thầm muốn trợn mắt nhìn Nguyễn Y Hàm kẻ vong ân phụ nghĩa này. Thình lình, nàng nhìn đến Tần Hải Giao một đôi mắt cao thâm khó đoán. Khóe môi bất giác nhếch lên. Có thù không báo vẫn là Nguyệt Nguyệt sao? Thời điểm tiễn khách, Nguyễn Y Hàm phải tiếp một cuộc điện thoại nên cô liền rời đi. Tần Hải Giao đưa hai người họ ra ngoài. Văn Liên lên xe trước. Còn Khương Chân Nguyệt hút một điếu thuốc. Muốn hỏi cái gì? Nàng cùng Tần Hải Giao ở cùng nhau trong khoảng thời gian. Đã có phá lệ ăn ý. Thời gian gấp gáp. Tần Hải Giao cũng không có vòng vo. Văn Liên cùng A Hàm lúc trước từng có cái gì sao? Trực giác của nữ nhân. Thật làm người không thể không bội phục. Khương Chân Nguyệt biết tính cách của nàng. Nàng ấy phun ra một ngụm khói. Hai người họ đã từng ở chung một chỗ, nhưng không đến mấy ngày. Cô đừng nghĩ nhiều. Tần Hải Giao cười nhẹ. Tôi như thế nào sẽ nghĩ nhiều? Nguyệt Nguyệt, bọn họ đã hôn nhau chưa? Khương Chân Nguyệt, còn không có nghĩ nhiều. Nàng ấy cảm giác được khí chàng của Tần Hải Giao sắp bùng nổ. Màn đêm đen kịt trên bầu trời đã trở thành phong nền tô điểm cho nàng. Nàng nghiễm nhiên là đằng đằng sát khí. Hẳn là không có đi. Hẳn là. Tần Hải Giao cười lạnh. Nàng ôm hai tay. Ôm thì sao? Khương Chân Nguyệt. Này rốt cuộc muốn nàng ấy trả lời như thế nào? Hai người vẫn còn lời muốn nói. Nguyễn Y Hàm bước tới với điện thoại trên tay. Như thế nào còn chưa đi? Ở kia làm cái gì? Không thấy nhiều mũi sao? Hai người. Trước khi định nói thêm gì nữa. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tần Hải Giao liền đột nhiên im bặt. Nguyễn Y Hàm há miệng ngẩn người. Cô nhìn Tần Hải Giao. Lại nhìn Khương Chân Nguyệt. Người vừa rồi nói không đi cùng Văn Liên. Khương Chân Nguyệt chạy nhanh đến bên cạnh xe. Kéo ra cửa xe. Tiểu hài tử. Chúng ta đi thôi, mau lái xe. Nguyễn Y Hàm bước vào nhà, bước chân của Tần A Di liền khác hẳn, thật giống như nỗ lực khắc chế cái gì đó. Cửa đều bị nàng trở tay đóng sầm lại. Nguyễn Y Hàm trong lòng kinh ngạc, lại mặc danh hoảng hốt. Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Khương Chân Nguyệt. Cậu đã nói gì đó? Căn bản không ai đáp lại. Cô lại co ro ở trong toilet, làm bộ tắm rửa sau đó gọi điện thoại cho Nguyệt Nguyệt. Điện thoại đã kết nối. Bên kia là âm thanh bóp mũi. Sorry, the subscriber you dial cannot be connected for the moment. Please redial later. Bang, một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Nguyễn Y Hàm, cọ sát bên trái, cọ sát bên phải. Nguyễn Y Hàm tắm xong nằm ở trên giường. Cô giả vờ đang đọc sách. Tần Hải Giao sấy khô tóc. Nàng đem máy sấy tắt đi. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn đèn bàn. Trái tim của Nguyễn Y Hàm đập như sấm. Cuốn sách trong tay cô bị lấy đi. Ngay sau đó, trên người trầm xuống. Tần Hải Giao ngồi ở trên đùi cô. Từ trên cao nhìn xuống. Cảnh tượng như vậy. Trong mắt Tần Hải Giao mang theo lửa giận. Tóc dài xõa trên vai. Trên người chỉ mặc một chiếc đai đeo. Phía dưới là đôi chân trần trụi. Mặc như vậy không khác gì không mặc. Ngược lại càng thêm một phần gợi cảm cùng dụ hoặc. Nguyễn Y Hàm nuốt một ngụm nước miếng. Tần Hải Giao nhìn cô hỏi. Chị cùng Văn Liên trước đây đã từng hẹn hò sao? Dục vọng chiếm hữu của Tần Hải Giao. Dù trước đây lúc chưa mất trí nhớ, Nguyễn Y Hàm cũng đã chứng kiến qua. Kia tuyệt đối là ngọn lửa cuồng bạo có thể đốt cháy cả thảo nguyên. Năm đó đủ để cho một nhược thụ biến thành cường công. Càng không cần phải nói hiện tại trước mắt cô chính là Tần A Di, sức chiến đấu đã đạt đến cấp bậc biến thái. Nguyễn Tổng biết, nếu hiện tại cô không dùng khí chàng áp chế Tiểu Hải, cô sẽ chết một cách thật thê thảm. Cô lạnh như băng nói. Xuống dưới, em không phải muốn trị liệu sao? Đây là bộ dáng gì? Nói là muốn trị liệu. Cô mới cho nàng tiến vào phòng. Tần Hải Giao không nhúc nhích. Nhàn nhạt nói. Đây là liệu pháp mới. Nguyễn Y Hàm. Liệu pháp mới gì? Tần Hải Giao. Liệu pháp tử vong. Chị có muốn thử không? Nguyễn Y Hàm. Trầm mặc trong chốc lát. Xem ra cứng không được. Nguyễn Tổng áp dụng chiến thuật đường vòng. Ngày mai tôi có chút thời gian rảnh. Em có muốn đi chỗ nào chơi không? Cô có thể mang theo nàng. Tần Hải Giao mỉm cười. Trong nụ cười mang theo một tia lạnh băng. Nàng cúi đầu. Tóc dài lướt qua cổ. Dừng ở trên xương quai xanh của Nguyễn Y Hàm. Nàng hai tay vuốt mặt Nguyễn Y Hàm. Nhìn chằm chằm đôi mắt cô từng chữ phun ra. Em muốn ăn chị. Cách chương.